Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Lưu Phách. Liền xem như trói lại đại bại gia tử hệ thống, linh thạch mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng bọn hắn cũng không khả năng thật đi vô hạn soát hệ thống. Bởi vậy, 10 ức linh thạch đã là Vương Tiêu Sái hòa thượng thiếu kiệt. Mang theo người hạn mức cao nhất, bởi vậy Vương Tiêu Sái quả quyết dùng linh thạch, cộng thêm tôn cấp đan dược báo lại giá cả. Hừ, không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch sao? Cũng tốt, toàn bộ ra giá linh thạch, cũng là phiền phức, đế ất phòng VIP bên trong, vẫn còn thiếu kiệt cười lạnh liên tục bắt đầu. So với Vương Tiêu Sái, trên người hắn linh thạch muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá nhiều cũng có hạn. Một bên Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương, mắt thấy trận này đấu phú, thần sắc khác nhau, Diệp Hiên vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng khóe miệng lại là hơi hơi khơi gợi lên một tia đường cong. Thần hào đại chiến bại gia tử, quả nhiên là thú vị. Bất kể là vẫn còn thiếu kiệt thần hào hệ thống, vẫn là Vương Tiêu Sái đại bại gia tử hệ thống, Diệp Hiên đối với bọn hắn cũng có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Dù sao vô luận cái gì hệ thống cũng không chạy khỏi đại phản phái hệ thống kiểm tra đo lường. Nhưng Lý Lạc Dương lại là đã rung động tới cực điểm. 2 tỷ linh thạch là một khái niệm gì? Đại khái năng lực mua xuống tòa này sẽ dương thành. Cái này đoàn bạch quang năng lực giá trị 2 tỷ cực phẩm linh thạch. Lý Lạc Dương làm sao cũng không tin. Hắn nhìn vẫn còn thiếu kiệt liếc mắt, chần chờ thoáng một phát, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói ra: "Thượng huynh, chớ có xúc động, tuy nhiên tiêu hết là vẫn còn thiếu kiệt tiền của mình." Bất quá Lý Lạc Dương y nguyên vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. "Ha ha ha, chỉ là món tiền nhỏ mà thôi." Vẫn còn thiếu kiệt dừng dương khoát tay áo, chợt mở miệng lần nữa báo giá nói: 10 ức linh thạch cộng thêm 40 miếng tôn cấp đan dược. 40 miếng tôn cấp đan dược tương đương với 4 tỷ. Nói cách khác, lần này vẫn còn thiếu kiệt trực tiếp cầm giá cả ao tới 5 tỷ. Đây tuyệt đối là thần uyên phòng đấu giá từ trước tới nay cao nhất đấu giá ra giá. 5 tỷ giá cả vừa ra, toàn trường vũ tu đều đã bị khiếp sợ chết lặng, cũng không còn cách nào phát ra cái gì âm thanh. Đấu giá sư Ban Tơ Lầu, 2 đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống hạ xuống. Cái giá tiền này quá kinh khủng, nhất định để cho hắn vô pháp tưởng tượng. Cũng không phải là nói, trên đời này liền không có so với 5 tỷ cao hơn giá đấu giá. Nhưng cái này cũng phải nhìn là cái gì vật phẩm. Giống một chút cổ đại đế, cổ tiên đế lưu truyền xuống cường lực công pháp, binh khí các loại, có lẽ giá trị chục tỷ cũng có thể. Nhưng mà, một cái phá bạch quang đoàn, vậy mà cũng có thể vỗ tới 5 tỷ giá cả. Cái này thật năng lực gọi là vạn cổ đến nay lần đầu tiên. Bất quá 5 tỷ, tự nhiên không làm khó được Vương Tiêu Sái. Hắn lập tức cầm giá cả lập tức mang lên chục tỷ. Vẫn còn thiếu kiệt không nhường chút nào tiếp tục tăng giá. Trong lúc nhất thời, thật tốt một trận buổi đấu giá. Vậy mà trở thành 2 đại đế con giữa đấu phú. Chỉ một lát sau thời gian, 033 hào hệ thống mảnh vụn đấu giá đã đột phá 100 tỷ. Xem xu thế, tựa hồ còn có tiếp tục đi lên khả năng. Ngay tại vẫn còn thiếu kiệt cùng Vương Tiêu Sái với nhau tranh đấu không ngừng thời điểm, đế giáp phòng VIP bên trong, Tần Dật thanh âm uy nghiêm: "Chuyên gia, đình chỉ đấu giá vật này lưu phách." Tần Dật ra mặt ngăn trở trận này, nhìn qua không gặp cuối đấu phú, trực tiếp tuyên bố vật phẩm lưu phách. Hắn là thần uyên giới đế tử, cũng là trên thực tế chúa tể, càng là thần uyên phòng đấu giá chính thức có được người. Hắn, Ban Tơ Lầu đương nhiên không dám không nghe. Bởi vậy, Ban tờ lầu tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng y nguyên vẫn là ngoan ngoãn chiếu vào Tần Dật lời nói làm. Đế ất phòng VIP bên trong, Diệp Hiên nghe được ban tờ lầu tuyên bố lưu phách về sau. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. 033 hào hệ thống toái phiến. Hắn là tình thế bắt buộc. Dù là phòng đấu giá tuyên bố lưu phách, thì tính sao? Hắn Diệp Hiên nhìn chúng đồ vật, còn có thể bay xuất thủ trưởng tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,